Nữ phụ lãnh huyết, chương 48, Bạch Liên Hoa phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng có mà quá đáng can. Một giọng nói vang lên cắt ngang không khí một ngạt này, chính là cô gái đi theo Bạch Hiên Nhu. Cô ta đầu thì nhuộm đủ màu, quần áo thì hở hang tùm lum, nhìn mà muốn bỏng mắt người luôn. Đúng đó, Hiên Như, cô ấy chỉ quan tâm anh thôi, có cần lạnh nhạt như vậy không? Người muốn quen Hiên Như nhiều vô số mà em ấy chỉ chú ý đến anh là người quản lý nhỏ bé của quán bar, là anh là phúc tám đời của anh rồi. Cô gái khác nhìn cũng không tốt hơn cô à, hồi nãy là bao nhiêu? Cái phúc đó tôi không dám nhận đâu. Để đó mà cho người yêu cô ta đi, nếu quan tâm cô ta thì tốt nhất nên kêu cô ta tránh xa tôi ra đi, thứ phiền phức. Can chán ghét nhìn bốn con người mặt dày ở đây. Rồi sau đó anh nhanh chóng đi tìm cô, bỏ mặt ba cô ả dỗ cho Hiên Nhu. Cô ta nín khóc lấp e thở dài ngao ngán, cớ sao ngày cuối tuần cũng không được yên ổn. Sau đó buổi tiệc bắt đầu, mọi người ngồi vào bàn ăn mà không ai ăn nổi, vì sao? Bởi vì nhóm người của Bạch Liên Hoa, khi anh vừa tính ngồi với cô thì từ đâu cô ta phóng lại rồi kéo ghê ngồi sát vào anh, còn những cô ả còn lại thì chen giữa các cặp đôi của lớp E trừ cặp của Gan với Hio, vì hai người này thực sự rất đáng sợ. Chào anh, em tên Lily, hân hạnh được quen biết anh, không biết anh có phiền khi em ngồi đây. Cô giá tên Lily đẩy ghế Min ra rồi đặt ghế ngồi gần Kim Như không có chuyện gì. Nè cô, đang chia rẽ vợ chồng tôi đấy, biết là theo đuổi cô ấy cực như thế nào không? Tránh ra, tôi muốn ngồi với vợ, vợ qua ngồi với chồng nè. Kim mặt dày mà gọi Min, trong khi mặt của Min thì đỏ tấy, anh từ khi nào anh trẻ con tới vậy? Cô ta hơi thẹn nên vẫn xách ghế qua kế bên Kim mà ngồi. Tại một chỗ khác, cô gái lúc đầu lên tiếng trước bước lại gần Gian đẩy thẳng ai xuống sàn mà ngồi chỗ của cô, tay thì sờ loạn ngực của Gian. Gian anh yêu, sao mấy ngày nay không tới chỗ em, người ta chờ anh đó có biết không, hay hết bữa tiệc này anh với em. Cô ta chưa kịp nói xong thì bị ai đá vào chân ghế mà ngã ra. Cô, là ai, mà dám xíu vào chuyện của tôi? Gian là người yêu của tôi, cô đừng có mà xía vào, nói trước cho cô biết, cô chỉ là bạn tình anh ấy chơi xong rồi bỏ thôi, khôn hồn thì biết điều tí đi. Cô ta được nước nên cứ vênh mặt lên, câm miệng, cô còn nói thêm câu nào nữa thì tôi giết cô ngay lập tức, tránh xa vợ chưa cưới của tôi ra. Gian lạnh lùng tát cho cô ta một cái, miệng thì hỏi ai có sao không? Anh, tôi sẽ nói chuyện này cho ba biết, anh chờ đi. Cô ta tức giận mà tìm chỗ khác ngồi, còn ai vừa đặt mông xuống ghế thì đập cho Gian một cái vài đầu. Tên kia, tôi là vợ chưa cưới ông hồi nào? Ai bực mình, nhưng tâm trạng thì lại cao hứng tột độ, vợ chưa cưới cơ đấy. Cô ả mà tự nói mình là vợ Gian, tên IC con tập đoàn cũng khá lớn, có hôn ước với Gian nhưng bị anh chán ghét, vào tới cặp của Kyo và Ken. Cô gái từ nãy giờ không nói gì đi tới lộ thân thể quyến rũ của mà uốn éo trước mặt Ken. Chàng trai trẻ, muốn 419 một đêm với em không? Kỹ thuật của em đảm bảo không thua gì cô gái này đâu, mà em đây tên Aya. Aya đi tới ôm Ken thì bị Kyo nắm lại. Tránh xa chồng bà ra, coi chừng bà cho mày đổi tên từ Aya sang Aya luôn nhá, cốt còn tên này nữa đốt bà ăn coi. Kyo như uống một bình giấm chua, mà biến thành mấy bà bán hàng ngoài chợ vậy. Xí, làm gì ghi vậy? Anh trai, khi nào anh bỏ cô ta thì gọi cho em nha. Aya, cô ta còn khiêu khích nựng lên má Ken. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kyo tứ giận mà đập Ken, nhưng ba cặp này không phải thẩm, mà nhân vật chính là đây, Hiên Nhu. Cô ta ngồi cứ gắp đồ ăn cho anh nhưng luôn bị Can bỏ ra, mỗi khi anh định gắp cho cô thì cô ta cũng vô tình gắp chúng rồi cười tươi, như tưởng anh gắp cho mình. Chị Ngôn, dạo này chị thế nào? Hiên Nhu, quan tâm, hỏi cô, mặt giả tạo cực kỳ, còn gắp miếng dỡ nhất đứa cô như lo lắng cho cô lắm không bằng. Còn sống, chưa chết. Cô lạnh lùng hất miếng đồ ăn xuống đất, rồi sau đó là màn hoa lê đái vũ của nữ chính. Cô ta khóc như chưa từng được khóc, người như không xương ngã va ò lòng Can. Sau đó một cái ly bay tới chỗ cô, cách khoảng 1 cm. Hết chương 48, cách chương.